Chương 68, Hộ Tống Nhạn Châu Phủ, Ngọc Độc Tú trở lại chốn cũ, lần nữa xuyên thẳng qua tại Hối Hả trong đám người, một loại người và vật không còn cảm giác, đột nhiên xông lên đầu. Nắm Ngọc Thập nương tay, Ngọc Độc Tú chậm rãi tại đường cái bên trên hành tẩu, qua mỗi người cụm không tự chủ được tách ra, cái kia một bộ màu xanh đạo bào, không phải phàm phong độ tư thà y, đủ để cho mọi người minh bạch, trước mắt cái này một đạo một tầm thường không phải dễ trêu thế hệ. Tại thành trong vi tiểu muội mua thật nhiều cái ăn, Ngọc Độc Tú nắm Ngọc Thập nương tay, hướng về thành bên ngoài đi đến. Thành bên ngoài 10 dặm chỗ một cái trong rừng rậm, lúc này một đại đối đội ngu đứng thẳng trong rừng, tùng lâm yên tĩnh, ngoại trừ ngẫu nhiên có ngựa hắt cái xì hơi bên ngoài, không còn chút nào nữa tạp âm. Cả đội nhân mã đều là quan phủ quần áo và trang sức, bên hông cầm sáng loáng đại đao, tại đoàn xe chính giữa là một cái trang chi hoa lệ xe ngựa, trong xe ngựa ngẫu nhiên có một đám hương khí giật tán mà ra, làm cho người không khỏi chịu mê say. Toàn bộ đoàn xe ước chừng có hơn 200 người, cái này xe ngựa xung quanh thị vệ khanh khách cơ bắp long lên, hiển nhiên là quanh năm người tập võ, võ nghệ bất phàm. Tại đoàn xe phía trước nhất, đứng đấy một vị thân mặc khôi giáp nam tử ước chừng 30 tuổi, trên miệng phương thêu lên hai phiết ria mẹp tờ, con mắt sắc nhọn như thương ứng, u lâm hình như lập tức sáng ngời. Nam tử bàn tay cốt cách rộng lớn, nhưng lại chưa có chút vết chai, hiển nhiên tu vi không phải lợi hại, đã cởi sạch da cũ, càng tiến một bước. Nam tử lúc này tay cầm bên hông đại đao, đứng tại trong rừng rậm vẫn không nhúc nhích, xung quanh thị vệ cũng là không nói một lời, không duyên cớ làm cho xung quanh nhiều thêm vài phần khắc nghiệt chi khí, trong không khí chim tức đình chỉ kêu to. Bất quá sau một khắc, đã thấy tướng quân kia trong giây lát nắm lấy bên hông đại đao, ánh mắt lợi hại chằm chằm vào phải phía trước, hình như chỗ đó có đại địch xuất hiện, đề phòng. Dầm dầm liên tiếp trường đao ra khỏi vỏ thanh âm vang lên, U Lâm bị ánh đao chiếu sáng, càng lộ ra quỷ dị. Người đến người phương nào tướng quân chậm rãi rút ra bên hông đại đao, mặt sắc mặt ngưng trọng, thân làm một cái võ đạo cao thủ, hắn có thể cảm giác được đến đây chi nhân võ đạo tu vi cực cao, đã vượt quá tưởng tượng của hắn, một cỗ trước nay chưa có áp lực đập vào mặt. Nghe nói cái kia tiếng bước chân trầm ổn, nhưng lại có khác một phần vận vị, bởi vì cái kia tiếng bước chân hình như là một loại giai điệu, nhịp điệu, mỗi một bước đều trầm ổn, thời gian không nhiều không ít, khống chế vừa mới tốt. Đây tuyệt đối là cao thủ. Một cái đối toàn thân không chế được đã đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng tuyệt đỉnh cao thủ. Bất quá làm hắn nghi hoặc chính là, tại cao thủ kia bên người, còn có một cái tiếng bước chân, thanh âm trầm trọng lộn xộn, phảng phất là không thông võ nghệ người bình thường. Cái này một đôi kỳ quái tổ hợp, làm cho hắn trong nội tâm kinh nghi bất định. Hắn sẽ không cho là, cái kia bước chân lộn xộn người sẽ là không thông võ nghệ người bình thường, dám như vậy nên ngang tìm nhóm người mình phiền toái, tuyệt đối không có một cái nào là người bình thường. Thái Bình Đạo, Ngọc Độc Tú trong thanh âm chính, xuyên qua tùng lâm, rơi vào mọi người trong thai, tuy nhiên thanh âm không lớn, nhưng mỗi người cũng có thể nghe được tinh tường. Mọi người đều biết, thảo mộc tuy nhiên có thể trở về thanh âm, nhưng cũng có được tiêu giảm thanh âm tác dụng, nếu là người bình thường trong rừng dùng bình thường thanh âm nói chuyện, sợ là chuyển không được nhiều xa, nhưng Ngọc Độc Tú mở miệng thanh âm cũng không lớn, lại đủ để khiến ở đây mỗi người nghe được, vẹn vẹn chiêu thức ấy, chính là một hạ mã huy. Tướng quân kia cũng không buông lòng đề phòng, như trước bảo trì cảnh giới. Có thế có tín vật. Thoại âm rơi xuống, đã thấy tiếng bước chân dần dần rõ ràng, một cái khuôn mặt thanh tú nam tử, nắm một cái lọ lì đi ra. Nam tử dung mạo thanh tú, nữ hài tử càng là phấn điêu ngọc mài, phảng phất là một khối mỹ ngọc. Ngọc Độc Tú tại bên hông gặp lại lục lọi, lấy ra thư tín, tiện tay bắn ra, thư tín bay ra, xẹt qua hư không, mang theo kình phong trực tiếp hướng về kia tướng quân mặt vọt tới. Ngọc Độc Tú chiêu thức ấy cũng chưa tính là cao minh, tại đời sau hội ma thuật hiểu được chơi bài ra hỏa đều có thể đem bài tủ lở khở bắn ra rất xa. Ngọc Độc Tú võ đạo tại thân, lực tay há lại người bình thường có thể so sánh, sách này tin tự nhiên là bắn xa hơn. Tướng quân kia bàn tay mạnh mẽ vương, trường đao ra khỏi vỏ, lập tức dùng sống dao vô vào thư tín, chậm rãi ngừng trước người, nhìn xem cái kia thư tín không có gì quỷ dị, mới chậm rãi vươn tay đem thư tín mở ra. Ngọc Độc Tú thầm khen, tướng quân này hảo thủ đoạn, tốt cẩn thận tâm, rõ ràng như vậy chú ý cẩn thận. Chắc không được việc này hắn là thủ lĩnh. Nhìn thư tín, tướng quân sắc mặt khá hơn một chút, đối với Ngọc Độc Tú thi lễ, còn có mạo phạm đạo trưởng, xem xét đạo trưởng thân phận Ngọc Bài. Thân phận Ngọc Bài, chính là chân truyền đệ tử Ngọc Bài, thân phận biểu tượng, người tại Ngọc Bài tại, người vong tắc thì Ngọc Bài toái. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, đem bên hông Ngọc Bài hái xuống, tự xem chính là. Tướng quân kia tiếp nhận Ngọc Bài, trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, cùng trong bình nhỏ ra một giọt màu xanh da trời chất lỏng, sau đó đã thấy ngọc bội biến sắc. Tướng quân này mặc dù không có pháp lực tại thân, nhưng lại có biện pháp phân biệt cái này ngọc bài là thật hay giả. Tướng quân kia một bước tiến lên, hai tay đưa qua ngọc bài, kính xin đạo trưởng thứ tội. Không sao, Ngọc Độc Tú cười cười, chậm rãi tiếp nhận ngọc bài, chúng ta đều là nhiệm vụ tại thân, cẩn thận một điểm là tốt, như vậy hợp tác với ngươi, ta cũng có thể yên tâm một ít. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhìn xem tướng quân kia, việc này hộ tống là người nào? Tướng quân lắc đầu, mặt tướng không biết, kính xin đạo trưởng thứ tội. Không sao, đây là cơ mật, coi như là bần đạo cũng chưa từng đạt được sư trưởng cáo chi, chỉ là việc này phải bảo vệ người là ai. Nói xong, Ngọc Độc Tú đã nhìn về phía này đỉnh đầu cố kiệu. Tướng quân kia gật gật đầu, phải bảo vệ người ngay tại trong kiệu. Ngọc Độc Tú gật đầu, đã như vậy, vậy thì lên đường đi. Tướng quân gật gật đầu, bàn tay bay xuống, sau lưng các vị thị vệ thu hồi trường đao, đứng ở xe ngựa chung quanh, tập mà bất loạn. Lên đường, tướng quân một tiếng quát nhẹ, các vị thị vệ chơ mi nhờ lên ngựa, vây quanh đám xe ngựa, hướng về phía trước chậm rãi đi đi. Nhìn xem tuổi nhỏ tiểu muội, Ngọc Độc Tú đối với tướng quân kia cười cười, không biết trong đội xe nhưng còn có xe ngựa, muội muội ta thể cốt nhu nhược, sợ là chịu không được tàu xe mệt nhọc nỗi khổ. Tướng quân gật gật đầu, còn có mấy chiếc đồ dự bị xe ngựa, kính xin lệnh muội di giá. Có thị vệ hộ tống Ngọc Thập Nương lên đồ dự bị xe ngựa, tướng quân kia nhìn về phía Ngọc Độc Tú, không biết đạo trưởng xưng hô như thế nào. Ngươi có thể bảo ta Diệu Tú Ngọc Độc Tú thi lễ một cái, tướng quân họ gì? Mặt tướng họ Ngưu, Ngưu Lực Bản tướng quân kia nói. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, tướng quân danh tự cũng là ngay thẳng. Tướng quân kia sắc mặt một đỏ, ngượng ngùng cười cười, không biết trường là cưỡi ngựa hay vẫn là đón xe. Ngọc Độc Tú nhìn nhìn ngựa, nhìn nhìn lại xe giá, kẻ đần cũng biết tuyển cái kia, bởi vì phải đợi cái kia chiếc đẹp đẽ quý giá xe ngựa, cho nên xe ngựa cùng ngựa là đồng dạng tốc độ, cưỡi ngựa nhiều mệt mỏi a, Ngọc Độc Tú mới không ngu như vậy. Ta cùng với tiểu muội ngồi chung một xa là tốt rồi, Ngọc Độc Tú nói. Tướng quân gật gật đầu, có mặt tướng phía trước mở đường, đằng sau còn có phiền toái đạo trưởng chiêu ứng. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, tất nhiên là như thế, ta phụng sư môn trưởng bối chi lệnh xuống núi, tự nhiên là muốn tận tâm tận lực, cái này đằng sau tướng quân cứ việc giao cho ta chính là. Tướng quân kia gật gật đầu, cũng không dài dòng, phân phó thu ha tướng sĩ thỉnh Ngọc Độc Tú tiến vào phía sau xe, một đoàn người chậm rãi ra đi. Xốc lên cửa sổ xe, Ngọc Độc Tú có thể chứng kiến ngoài xe ngựa mọi người yên lặng đi tới, thời khắc chú ý đến bốn phía, tuyệt đối không có bất kỳ người mở miệng nói chuyện, yên tĩnh có chút làm cho người đáng sợ. Nhìn xem chi đội ngũ này, Ngọc Độc Tú có chút quen mắt, đây là một chỉ thiết huyết đội ngũ, kỷ luật nghiêm túc đáng sợ, thậm chí còn đã xâm nhập đến mọi người thực chất bên trong, kiếp trước như NGKINAI linh đánh thuê, các loại ma quỷ huấn luyện sống sót hạt giống đội ngũ, không đều là thế này phải không? Lần này hộ tống đến cùng là người nào? Rõ ràng đáng giá phái loại này tinh anh đội ngũ đến đây, Ngọc Độc Tú tin tưởng, loại này đội ngũ, mặc dù là ở cái thế giới này cũng không nhiều cách nhìn, thậm chí còn chỉ có những cái kia số ít trong quân đội vương bài mới có như thế kỷ luật. Ca, bọn hắn tại sao không nói chuyện? Ngọc Thập Nương ngồi trong xe ngựa rụt rè nói. Ngọc Độc Tú sờ Ngọc Thập Nương đầu, đây là kỷ luật, bởi vì bọn họ là quân nhân trí cao chỉ lệnh chính là phục tòng mệnh lệnh. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng là khinh thường. Lời ấy có chút tẩy não hiểm nghi, cái gì sứ mạng chính là phục tòng mệnh lệnh, hoàn toàn là vô nghĩa, coi như là phục tòng mệnh lệnh, cũng muốn phân rõ đen trắng không phải. Nghe nói Ngọc Độc Tú lời ấy, xung quanh thị vệ nhịn không được nghiêng qua thoáng một phát khỏe mắt, hướng về Ngọc Độc Tú cửa sổ xe bên trong liếc qua, vị này đạo trưởng thoạt nhìn thực tuổi trẻ, lại có thể lại để cho tướng quân như vậy tôn kính, phải biết rằng ngày bình thường tướng quân có thế là nghiêm túc cực kỳ khủng khiếp người, khi nào như vậy ôn hòa.